Hãy nghĩ về một hạt giống. Nó giống như một điểm sáng nhỏ xíu, chứa gọn mọi tiềm năng ở đó. Một suy nghĩ cũng giống như thế. Một suy nghĩ là một hạt giống. Một hạt giống có thể mang đến cả sự tích cực hay tiêu cực, tùy thuộc vào tâm trạng, thái độ và tính cách của chúng ta. Suy nghĩ tạo nên những cảm xúc và thái độ. Sự kết hợp của những điều này được gọi là ý thức. Ý thức là khả năng suy nghĩ, lập luận, cảm xúc và diễn đạt. Tất cả những điều này bắt đầu chỉ bằng một suy nghĩ. Chúng ta có bao giờ dừng lại để quan sát những suy nghĩ của mình chưa? Chúng ta có bao giờ nghĩ tới việc đặt một dấu chấm cho suy nghĩ của chúng ta chưa? Hầu hết chúng ta đều cho phép chúng chạy tán loạn, lang thang vào mọi ngóc ngách trong tâm trí chúng ta. Những suy nghĩ rơi vãi, không được kiểm soát, như một chiếc xe đang phóng nhanh. Trừ khi chúng ta có thể thắng lại, nếu không sẽ có tai nạn. Một tâm lý không được kiểm soát thì đầy căng thẳng, lo lắng. Điều này có thể gây ra nhiều tổn hại. Chúng ta cần biết dừng lại nếu muốn tâm trí ta hoạt động một cách tự nhiên. Bản chất tự nhiên của tâm trí là bình an. Và một tâm trí bình yên sẽ mang lại sự sáng suốt. Khi ta nhìn sự việc một cách thông suốt, sẽ không còn một chút lãng phí nào, bởi ta biết tiết kiệm về mặt tinh thần. Tâm trí trí ta không bị chồng chất nặng nề bởi những suy nghĩ không cần thiết. Căn bệnh tai hại nhất của tâm trí chính là suy nghĩ quá mức, đặc biệt là suy nghĩ quá nhiều về người khác. Người ta làm gì? Người ta nên làm gì? Lẽ ra người ta phải làm gì? Họ đã nói gì? Ta muốn họ phải nói gì? Tại sao họ cứ nói thế? Những suy nghĩ này bào mòn sự thanh thản vốn có tự nhiên trong tâm trí ta. Nghĩ quá nhiều cũng giống như ăn quá nhiều. Sự nặng nề khiến ta không thể duy trì được sự nhẹ nhàng và linh động. Ta bị mắc kẹt vào những điều vụn vặt, và dần dà những điều vụn vặt này trở thành những điều to tát mà chúng ta không rũ bỏ ra được. Khi ta suy nghĩ quá nhiều, ta thường thổi phồng sự việc và phản ứng quá đáng. Và thế là ta tạo ra những cảm xúc tiêu cực. Quan sát sẽ tốt hơn rất nhiều so với hấp thụ mọi lời lẽ, cảm xúc và thái độ của người khác, cũng như so với tham gia quá mức hay phản ứng thái quá. Việc quan sát mang lại cho ta lòng kiên nhẫn và sự sáng suốt để suy nghĩ và hành động thích hợp. Quan sát tạo nên một sự tập trung vào nội tâm vốn cho phép ta nhìn thấy sự thật. Chúng ta sẽ luôn bị tác động bởi lời nói và ý kiến của người khác. Để mang sự bình yên trở về tâm trí, ta cần có cuộc hành trình hướng nội. Cuộc hành trình này giúp ta lấy lại quân bình và không lãng phí sức chúng ta suy nghĩ như thế nào thì ta sẽ nhận thức như thế ấy. Và chúng ta nhận thức như thế nào thì cuộc đời chúng ta sẽ như thế ấy. Nếu ta đem trồng một hạt giống suy nghĩ trong sáng và tích cực và tập trung vào suy nghĩ này, ta dồn sức lực cho nó tương tự như mặt trời trao năng lượng cho cây cỏ trên mặt đất. Và cũng giống như khi hạt giống trên mặt đất thức dậy, chuyển mình và lớn lên, những suy nghĩ mà ta tập trung vào cũng thức dậy, chuyển mình và bắt đầu lớn lên. Vậy chúng ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực. Mỗi sáng trước khi ta bắt đầu hành trình một ngày của ta, ta hãy ngồi bất động trong thinh lặng và gieo hạt giống bình yên. Bình yên là sự hài hòa và quân bình. Bình yên là sự tự do, tự do thoát khỏi gánh nặng của những tiêu cực và lãng phí. Hãy để bình yên tìm thấy mái nhà của nó trong lòng chúng ta. Bình yên là sức mạnh nguyên thủy của ta, là sự tĩnh lặng bất tử trong sự tồn tại của ta. Hãy để suy nghĩ đầu tiên trong ngày của bạn đơn giản chỉ là được bình yên. Hãy trồng hạt giống này. Tưới cho nó bằng sự chú ý và bạn sẽ thu gặt được sự điềm tĩnh.